Xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, so với thái độ mất bình tĩnh vừa rồi của Dư Nhiên, nàng mới đúng là tiểu thư khuê các phong nhã ở thịt cá mập này tanh tưởi khó ăn lắm. Xem ai dám mua của ngươi, ngươi cứ giữ lấy mà ăn đi. Dư Nhiên liếc xéo nàng, vặn vẹo eo định bỏ đi. Con thôn nữ thối này dám tranh giành nam nhân với ta, cứ đợi đấy. Rồi sẽ có ngày ta cho ngươi biết tay. Phải phải phải, cô nói đúng cả, mau đi đi, chậm chạp quá, đợi cô ra khỏi nhà ta trời cũng tối mất, chúng ta còn phải ăn cơm nữa. Giang Du Du đáp trả, phải 3 tiếng liên tiếp, còn uể oải ngáp một cái, càng thêm đáng ghét. Đây chính là cái giá của việc bó chân, Dư Niên dù có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể bước đi chậm rãi. Giang Du Du đợi 30 giây, rồi giả vờ ngạc nhiên quay đầu lại nói. Ô, sao cô vẫn chưa đi? Muốn mua thịt cá mập nhà ta thật sao? Sao không nói sớm? Đừng ngại mà. Cô đứng đây lâu như vậy mà không hé răng. Thế này nhé, ta tặng cô 1 cân về nếm thử. Dù sao người thường cũng chưa từng ăn thịt cá mập. Dư Niên đã di chuyển từ nhà bếp ra giữa sân. Nàng ta tức giận véo véo áo mình, quyết định coi như không nghe thấy. Rồi cố gắng bước nhanh hơn, chỉ là bước chân lộn xộn không ít. Lúc đi đến cửa, nàng ta đột nhiên bị vấp ngã vì cát. Ai ra, nàng ta bất ngờ ngã sấp về phía trước, cát chui cả vào mũi, khó chịu vô cùng. Phụt, ha ha ha ha, Giang Du Du không nhịn được cười lớn, bây giờ trông nàng giống như con giun đang quằn quại. Thôi được rồi, nói vậy với cô nương cũng không hay, tuy thái độ nàng ta không tốt, nhưng làm người phải lương thiện. Giang Du Du cười xong liền chạy tới đỡ nàng ta, nhưng bị Dư Niên gạt ra. Nàng ta tức giận quát. Không cần ngươi giả vờ. Ồ, được, vậy ta đóng cửa đây. Tạm biệt. Giang Du Du rất mượt mà đứng dậy một mạch đóng cửa lớn lại. Sầm, một tiếng đóng Dư Niên ở bên ngoài. Dư Niên, đồ tiện nhân. Quả nhiên không phải thật lòng đến đỡ mình. Ăn cơm, ăn cơm. Giang Du Du lại quay về bàn ăn, vẻ mặt thoải mái. Chịu ảnh hưởng của nàng, bầu không khí trên bàn ăn lập tức lại trở nên sôi nổi. Mọi người đều quên mất sự tồn tại của Dư Niên. Giang Miểu Miểu cắn đũa nói ngọt ngào. Tỷ tỷ, đệ muốn ăn cá vàng vàng đó được không? Được, miễn là không ăn tỷ tỷ, ăn gì cũng được. Giang Du Du cười gắp cho đệ 1 miếng thịt cá mập chiên. Vậy ăn cát thì sao? Nếu đệ muốn ăn thì tỷ đi bốc cho đệ 1 nắm ngay. Không không, cát không ngon. Giang Miểu Miểu lập tức lắc đầu từ chối, lắc đầu như cái trống bỏi. Đệ chỉ nhỏ tuổi thôi, đâu phải ngốc. Ha ha ha, Miểu Miểu có phải đệ đã nếm thử cát rồi không? Không thì sao biết không ngon? Tôn lão đầu thấy đứa trẻ Giang Miểu Miểu này thật đáng yêu. Đợi chữa khỏi đầu óc cho nó, chắc chắn sẽ thú vị hơn. Thẩm Giả Vọng cũng không nhịn được mà nói với vẻ chê bai. Lúc nhỏ ta cũng từng ăn cát, mặn xê, hát, ế, tê đi được. Phụt, mọi người không nhịn được lại cười lên. Thật không ngờ Thẩm Giả Vọng cũng có lúc ngốc nghếch như vậy. Giang gia ồn ào náo nhiệt, bầu không khí ấm áp, bên Thẩm gia thì khác hẳn. Thẩm phụ liên tục nhìn ra ngoài, đã nửa ngày rồi mà vẫn chưa ăn cơm. Đừng nhìn nữa, mau ăn cơm đi, Tiểu Vọng ăn cơm ở Giang gia rồi, không về đâu. Nhũ mẫu chê bai nói, tự mình động đũa trước. Tiểu tử này, không phải đã mang thịt cá mập về rồi sao, sao còn chạy đến Giang gia làm gì? Thẩm phụ có chút oán giận, khó khăn lắm mới muốn ăn bữa cơm với nó, kết quả lại không thấy bóng dáng đâu. Cách chương.